Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Nam Thiên Đình khai mở. Nàng dĩ nhiên đem cổ thì Việt chém giết, chẳng lẽ không sợ cổ gia trả thù sao? Cổ gia đắc ý nhất truyền nhân vẫn lạc, chỉ sợ cổ gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này hạ đế giới thật muốn loạn, tiểu nha đầu đến cùng vẫn là tuổi quá trẻ. Chém giết cổ thì Việt, liền chờ bị cổ gia diệt vong đi. Khinh Vũ tỷ, ngươi làm sao đem cổ thì Việt giết? Hắn chính là cổ gia lão tổ nhìn chúng hậu bối. Thủy Linh Tiên lo lắng nói, bây giờ cổ thì Việt vẫn lạc, cổ gia lão tổ ván quan tài nhất định là nén không được. Hắn nhất định sẽ tới tìm ngươi báo thù. A hát, Vũ Khinh Vũ cười khẽ, ta sợ qua sao? Chuyện này, Thủy Linh Tiên không nói, nàng làm sao lại như này cuồng vọng đây? Ca, Vũ Khinh Vũ đem cổ thì Việt chém giết hội sẽ không gặp phải phiền phức. Vân Cung Linh trầm giọng hỏi một câu, cái này sự tình sợ rằng không thể thiện, phiền phức nhất định là có. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, bất quá, chính là cổ gia, không cần để trong lòng lên. Ồ, Vân Cung Linh không nói nữa. Vân Hoàng nói nàng tin tưởng không nghi ngờ. Oanh, cái này lúc, nhất tiếng sấm vang lên. Thiên khung trên mây đen rậm rạp, tử sắc thiểm điện ở trong biển mây xuyên toa. Thánh Sơn đỉnh phong, mơ hồ có thể nhìn thấy một cánh cửa. Cái kia một cánh cửa chuyển hiện thanh đồng sắc, bên ngoài thân trên khắc thần bí bức họa, lai lịch phi thường cổ lão. Đó chính là Nam Thiên Đình môn hộ. Nam Thiên Đình khai mở, mọi người mừng rỡ vạn phần, trong tròng mắt tràn đầy tinh quang, không nghĩ tới Nam Thiên Đình nhanh như vậy liền khai mở. Thánh Sơn trước cổ thụ chọc trời hướng hai bên di động, ở giữa có một cái bạch ngọc đài giai tạo thành đường xuất hiện, là hồng trần đường. Tới chỗ này tu sĩ đều rất tốt kích thích. Này hồng trần đường không chỉ có thể làm cho bọn họ tiến nhập Nam Thiên Đình, còn có thể kiểm nghiệm bọn họ tâm tính. Yêu cầu nói, đầu tiên muốn học được xá đạo. Nếu như cầu đạo chi tâm không được kiên định, trên đường sẽ ngã xuống. Xông lên a, có chút tu sĩ sớm đã không chịu nổi, nhanh chóng hướng về đi tới. Nhưng lập tức liền truyền đến trận trận kêu rên tiếng. Những người đó quanh thân hiện lên bạch, trong tròng mắt tràn đầy hoảng sợ. Đây là đạo tâm bất ổn, bị thiên đạo nghiêm phạt, kiếp này rất khó có nữa thành tựu. Ca, ta có chút sợ, thấy như vậy một màn. Vân Cung Linh tay chỉ hiện lên bạch, nắm thật chặt Vân Hoàng góc áo. Đừng sợ, Vân Hoàng trầm giọng nói, kiên định ngươi tín niệm trong lòng là đủ. Hai tròng mắt của nàng trung lóe lên kiên định, màu sắc, nàng sẽ không lui lại, dù cho con đường phía trước gian nan vạn phần. Đi, hộ tiên giáo nhân động, Vũ Đế dắt tài thế oai, nghênh khó đạp trên đường về, mỗi một bước đều đi rất trầm ổn, đủ thấy hắn đạo tâm chi ổn. Chúng ta cũng đi đi. Vân Hoàng cất bước đi về phía trước, con đường này nhìn như bình thường, thực ra tràn ngập gian nan hiểm trở. Thử hỏi ở cuồn cuộn trong hồng trần, có thể kiên định ban đầu tâm, lại có mấy người? Hắn chắp tay đi về phía trước, xem trần thế phồn hoa hay thay đổi, những thứ này sớm đã không thể để cho hắn nội tâm rung chuyển. Vân Cung Linh đi tương đối gian nan, nàng tính cách tương đối nhu nhược, hầu hết thời gian cũng không có chính mình qua chủ ý. Lúc này đây nàng sẽ không lui lại, nên vì chính mình sống một lần. Phó Bạch Ngôn kiếm đạo vô song, trong lòng nàng chỉ có kiếm, đối với chuyện hồng trần không chỗ nào cầu, cho nên đi rất nhẹ nhàng. Phía sau Vũ Khinh Vũ cũng có chút thống khổ, ngắn ngủi vài phần chung, nàng cái trán trên đã hương mồ hôi lâm ly. Đi tới vùng thế giới này, nàng sở cầu cũng bất quá là trở về ra. Khả năng liền bởi vì chấp niệm quá trọng, mới sẽ tâm sinh ma chướng. Vân Hoàng ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng, cười nói, thiên địa đại đạo đều vì Tiêu Dao, bỏ xuống trong lòng chấp niệm, ngươi sẽ sống được thoải mái hơn. Đừng nói không đau eo. Vũ Khinh Vũ lườm hắn một cái, không muốn để ý tới người này. Nàng như vậy, còn xem chuyện cười của nàng. Khinh Vũ tỷ, ngươi không có việc gì đi? Thủy Linh Tiên hỏi. Không có việc gì. Vũ Khinh Vũ cắn răng nói. Một đời người nên có một cái kiên trì đồ đạc. Nếu ngay cả mình muốn cũng không biết người vật gì. Cái kia cùng cái xác không hồn có cái gì bất đồng. Ta cũng không tin. Nhất niệm chấp ma thì như thế nào? Vân Hoàng không để ý tới nữa Vũ Khinh Vũ. Nàng đây là không đến Tường Nam Bất Hồi Đầu. Đã như này để nàng ăn trước điểm khổ đầu. Dậm chân đi về phía trước. Rất nhanh thì biến mất ở đỉnh phong. Ta đi. Cái này ra hỏa không phải người sao? Thấy Vân Hoàng tiêu thất, Vũ Khinh Vũ bĩu môi nói. Hắn liền thật vô dục vô cầu ấy ư? Cái này đặc biệt không phải người đi. Ấy, nghe Vũ Khinh Vũ nói thô tục, một bên Thủy Linh Tiên bộ mặt co giật. Cái này tỉ muội thực sự là đủ. Đăng trên Thánh Sơn Đỉnh, Vân Hoàng chắp tay đứng ở trước sơn môn, quan sát thiên hạ. Hắn là cái thứ nhất đăng trên nơi này người. Ngàn vạn năm đánh bóng, hắn đạo tâm sớm đã kiên cố. Chờ thời gian một nén nhang, rốt cục có tu sĩ lục tục đi tới. Thấy Vân Hoàng thứ nhất đến, bọn họ đều rất nghi hoặc. Trong đầu siêu tầm có quan hệ hắn sự kiện, chỉ tiếc không thu hoạch được gì. Này, ta cái gì đều không phóng xuống, không phải cũng đi lên sao? Vũ Khinh Vũ đi tới, đã mệt thở hồng hộc. Vân Hoàng gật đầu đáp một tiếng. Là có ý gì? Vũ Khinh Vũ cảm giác đau đầu. Cái này ra hỏa thì không phải là người bình thường. Đạo môn khai mở, lên đỉnh sinh linh thần tốc tiến vào bên trong. Nam Thiên Đình đã có vô số năm chưa khai mở. Bên trong thiên tài địa bảo sợ rằng sớm đã thành thục. Ai cũng không muốn để cho người nhanh chân đến trước. Ta đây cùng Bạch Ngôn tỷ đi vào trước. Vân Cung Linh cùng Phó Bạch Ngôn dậm chân tiến nhập Nam Thiên Đình. Đây là trước đó nói xong, ngươi còn không đi vào sao? Vũ Khinh Vũ dò hỏi. Ta không vội, các ngươi nhanh đi đi. Vân Hoàng đạm nhiên đáp lại, dường như thật một chút cũng không vội. Thôi đi, không vội còn chạy nhanh như vậy. Chúng ta đi. Vũ Khinh Vũ mang theo Thủy Linh Tiên, Nam Thanh Trúc rời đi. Vân Hoàng một mạch đợi được nhất sau một nhóm người đến. Ở nơi này một nhóm người chung, hắn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc, Vân Kình Vũ cùng Tô San. Bọn họ tự nhiên cũng thấy Vân Hoàng. Vân Kình Vũ trong con ngươi hiện lên một cái xâm nhiên sát ý. Hắn nhất định sẽ đem bên ngoài chém thành muôn mảnh, làm cho chi vĩnh bất siêu sinh. Đối với Vân Kình Vũ trong mắt sát ý, Vân Hoàng hoàn toàn coi như không phát hiện. Có một số việc chung quy phải giải quyết, hắn sẽ không bỏ qua Vân Kình Vũ. Đương nhiên còn có Tô San. Có thù không báo không phải là quân tử. Chờ tất cả mọi người tiến nhập Nam Thiên Đình về sau, Vân Hoàng mới dậm chân tiến nhập. Nam Thiên Đình là thái cổ thời đại trước kia di tích, tồn tại vô số năm, bên trong ẩn chứa kinh thế chí bảo, cơ duyên khắp nơi, nhưng là kèm theo nguy hiểm. Sơn nhạc nguy nga như kiếm chỉ thương khung, cường tráng cổ thụ nghênh phong chập chờn, lá rụng lá trã, đại địa một mảnh cháy đen, khói lửa nổi lên bốn phía. Những thứ này là thái cổ thì lưu lại dấu hiệu. Này chỗ phát sinh qua đại chiến. Giống, phía chân trời xa xôi truyền đến chói tai tiếng gầm gừ, thanh âm kinh sợ cổ kim. Ở dãy núi sâu chỗ, có thái cổ di chủng ngủ đông. Vân Hoàng đi bộ tiến nhập bên trong vùng núi cổ xưa. Cái gì cổ lão danh giới hắn chưa từng đi. Một cái nho nhỏ Nam Thiên Đình còn không đủ để làm cho hắn chùn bước. Vừa đi vào trong rừng rậm, liền ngửi được một không giống tầm thường mùi, hình như là kim xí đại bằng khí tức. Mày kiếm của hắn cau lại,